kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 598, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Cuối cùng một cái hắc sắc chuyện lạ, đang đến gần khủng bố đất hoang phụ cận, Tô Đại Nhiên tìm đến cuối cùng một cái hắc sắc chuyện lạ. Cái này nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ tổng đường tiến độ rốt cuộc đầy. Chờ mong đã lâu thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Chuyên trúc nhiệm vụ, khủng bố trò chơi hắc sắc chuyện lạ hoàn thành. Thu được chuyên trúc thưởng cho, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Thanh âm kết thúc mốc cái kia. Tô Đại Nhiên trong tay xuất hiện một bản đen nhánh thư. Bìa sách tài liệu sờ lên có điểm giống khô héo da người. Tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Văn bản có 7 cái quỷ dị đại tự, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, bìa mặt chung có một bị móc rỗng. Đầu người, kinh dị khủng bố cảm giác kéo đến cực hạn. Nhìn một cái chính là một bản cực kỳ quỷ dị sách vở. Mở ra sách vở, bên trong tất cả đều là trống rỗng trang. Chữ gì đều không có. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm nghi hoặc. Cũng may, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết quyển sách này chiếm được hệ thống tán thành. Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến chi tiết tình huống. Tên gọi, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, loại hình, trưởng thành tính, phẩm chất, duy nhất tính, đặc hiệu, ghi chép mới hắc sắc chuyện lạ không phần 1001 chú thích. Mới cẩn thận chọn cố sự quyết định phẩm chất quyết định đặc hiệu chú thích, trói chặt giả Tô Đại Nhiên, không cách nào vứt bỏ, không cách nào tổn hại. Không cách nào chuyển nhượng, ghi chép mới hắc sắc chuyện lạ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, chính mình phí hết tâm tư lấy được chuyên trúc thưởng cho. Cư nhiên chỉ có một đặc hiệu là ghi chép mới hắc sắc chuyện lạ cố sự. Hoàn toàn không đầu không đuôi, làm cho Tô Đại Nhiên không phải phi thường lý giải. Bất quá căn cứ hiểu biết của hắn, đạo cụ đặc hiệu càng ít, cái này đặc hiệu năng lực lại càng cường đại. Bản này, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, phẩm chất là trưởng thành cấp. Nó trưởng thành cùng nó ghi chép chuyện lạ có quan hệ. Nghĩ đến chuyện lạ cố sự càng khủng bố hơn, càng truyền kỳ, nó phẩm chất thì sẽ càng cao. Nổi lên đặc hiệu thì sẽ càng cường đại. Cố sự sao? Tô Đại Nhiên khóe miệng vi kiều. Mặc dù mình vẫn chưa có hoàn toàn hiểu, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Nhưng bên cạnh mình cũng không thiếu khuyết cố sự. Cũ hắc sắc chuyện lạ bị Tô Đại Nhiên chung kết. Lúc này nên sinh ra mới hắc sắc chuyện lạ. Những thứ này hắc sắc chuyện lạ cố sự. Lần này từ Tô Đại Nhiên tới chọn. Nhìn quanh một cái theo chính mình điện vật. Lại nhìn một chút trong tay hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên tuôn ra một cái phi thường khủng bố dã tâm. Cố sự quyết định phẩm chất. Như vậy, như chính mình ghi chép cố sự toàn bộ đều là truyền thuyết cố sự. Nó sẽ đạt tới cái gì phẩm chất? Chỉ có tiểu hung thần tài có truyền thuyết cố sự. Nói cách khác, Tô Đại Nhiên dự định trong sách ghi chép tiểu hung thần cố sự. Thậm chí là chân chính hung thần cố sự. Muốn chơi liền chơi một lần lớn. Tô Đại Nhiên cắn răng. Quyển sách này ghi chép cố sự hạn mức cao nhất là 100 cái. Suy nghĩ khoảng khắc, Tô Đại Nhiên dự định từ Triệu Khả Hinh bắt đầu. Triệu có thể mặc dù không ở thất đại tội khiến thần kế hoạch chung. Nhưng nàng tương lai nhất định sẽ trở thành tiểu hung thần. Thậm chí có cơ hội trở thành chân chính hung thần. Cái này Tô Đại Nhiên không gì sánh được tin tưởng. Cố sự sao? Triệu Khả Hinh gật đầu. Nàng đang cầm hắc sắc chuyện lạ cố sự biết xứng cất chỉ chốc lát phía sau. Mà bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Chuyện xưa của nàng chỉ có thư mới có thể nghe được. Còn lại tồn tại đều nghe không đến. Nồng nặc hắc vân đem sách vở bao phủ. Triệu có thể mỗi nói một chữ, sách vở sẽ hiện ra một chữ. Cực kỳ quỷ dị. Thậm chí nhìn lâu, những chữ kia thể phảng phất hợp thành một tấm lại một chương rất sống động hình ảnh. Làm Triệu Khả Hinh nói chuyện xưa của mình phía sau. Cần cho chuyện xưa của mình mệnh danh. Suy nghĩ khoảng khắc. Triệu Khả Hinh đem chuyện xưa của mình mệnh danh là Hồng Y Nữ Thi một mệnh danh kết thúc chốc lát. Sách logo xuất hiện hai cái đan chéo màu cam xích sắt. Màu cam xích sắt đem một trang này cố sự trực tiếp phong tỏa. đồng thời có một đoạn chui vào Triệu Khả giải đầu lâu. Một trang này cố sự, ngoại trừ nói chuyện xưa quỷ cùng sở hữu sách người bên ngoài, còn lại tồn tại cũng không nhìn thấy. Khả Hinh, mới vừa tiến vào ngươi đầu lâu xích sát, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Triệu Khả Hinh lắc đầu. Nàng biểu thị, tiến vào đầu lâu mình xích sát, không những đối với chính mình không có ảnh hưởng, ngược lại còn gia tăng rồi chính mình có chút ít thực lực. Chính mình sau đó trên người phát sinh cố sự, không lại cần chính mình tiếp tục giảng thuật. Chỉ cần phát sinh, bản này sách vở sẽ tự động ghi chép xuống. Vậy là tốt rồi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Xem ra bị sách vở ghi chép chuyện xưa điện vật, thực lực sẽ có chút ít đề thăng. Cũng coi là không tệ tặng lại. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn lấy trang thứ nhất màu cam xích sát. Màu cam xích sát, nói cách khác, Triệu nhưng lúc này cố sự đạt tới màu cam cấp bậc. Truyền thuyết cố sự sẽ phải xuất hiện hồng sắc. Xích sát, lấy thêm ra bản này cuốn sách chuyện thời điểm, nó xuất hiện phẩm chất, đồng thời nhiều hai cái đặc hiệu. Tên gọi, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết loại hình, lục sắc trưởng thành tính phẩm chất, duy nhất tính đặc hiệu. Ghi chép mới hắc sắc chuyện lạ tháng 1 năm 1001 bạch sắc đặc hiệu. Lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, sức chịu đựng đề thăng 19. Lục sắc đặc hiệu, chỉ định kỹ năng đề thăng 1% hiệu quả, 0/1 chú thích. Mời cẩn thận chọn cố sự. Cố sự quyết định phẩm chất. Phẩm chất quyết định đặc hiệu chú thích. Chói chặt giả Tô Đại Nhiên. Không cách nào vứt bỏ. Không cách nào tổn hại. Không cách nào chuyển nhượng ngọa táo. Đây là tỷ lệ phần trăm thần khí. Tô Đại Nhiên nhìn lấy hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Lúc đó đầu óc liền không dễ dùng lắm. Hắn chỉ thấy quá hai cái tỷ lệ phần trăm đạo cụ. Cái thứ nhất là Phí Mặc đã từng sợ hãi nguyệt lưỡi hái. Tô Đại Nhiên cho hứa tình. Cái thứ hai chính là hắc sắc chuyện lạ cố sự biết một. Cái này tỷ lệ phần trăm đạo cụ càng thêm kinh khủng. Nó là trưởng thành cấp tỷ lệ phần trăm thần khí. Bạch sắc đặc hiệu đề thăng chính mình tứ duy 1%. Cái này liên quan Tô Đại Nhiên tổng thể thực lực. Lục sắc đặc hiệu lại có thể chỉ định kỹ năng đề thăng 1% hiệu quả. Kỹ năng còn cần nghĩ. Nhất định là kim cương bất hoại a. O không, hiện nay Triệu Khả Hinh một cái quỷ cố sự. Liền đem hắc sắc chuyện lạ cố sự biết đẩy tới lục sắc phẩm chất. Câu chuyện này khả năng cùng đặc hiệu có quan hệ. Cái cố sự là 1%. Hạn mức cao nhất 100 cái cố sự. Đó chính là 100%. Như thế kế toán, cố sự hội cố sự đạt được 100 cái. Tô Đại Nhiên thuộc tính cơ sở tăng gấp đôi. Kinh khủng nhất là cố sự hội cố sự đạt được 100 cái. Chỉ định kim cương bất hoại hiệu quả đề thăng tới 300%. Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại phía sau. Lấy cơ sở của mình thuộc tính lật gấp 3 thực lực. Nếu là có thể lấy hung tàn đè ép được đối phương, đại hung danh hiệu hiệu quả lại gây ra, lại là gấp bội. Tính như vậy xuống tới, đó chính là 600% sức chiến đấu. Cái này 600% cũng không phải là 1 cộng 1 tương đương với 1 đơn giản như vậy. Nếu như lấy một thí dụ lời nói, ở 600% thực lực gấp bội dưới, nhất tôn đỉnh cấp đại hung nói không chừng có thể chơi đổ nhất tôn tiểu hung thần. Cùng giai vô địch không thể chê. Vượt cấp khiêu chiến mới là trọng điểm. Ta một hồi điểm danh quỷ vật. Đều qua đây. Manh sát tứ phương. Kurama. Vô diện quỷ. Tám thước. Phí Mặc. Triệu Khả Vi. Hứa Thiến. Khóc. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên không phải mù quáng chọn quỷ vật. Hắn chọn lựa quỷ vật hoặc là đã trở thành tiểu hung thần. Hoặc là tương lai có thể trở thành tiểu hung thần. Không có cơ hội trở thành tiểu hung thần quỷ vật Tô Đại Nhiên sẽ không chọn. Tỉ như quái vật đầu kim tự tháp. Hắn mặc dù là đỉnh cấp đại hung. Nhưng là hắn là mượn hung địa tư cách thư mạnh mẽ tăng lên. Tương lai vô duyên tiểu hung thần. Đang chọn quỷ vật phương diện này. Tô Đại Nhiên nhất định phải cẩn thận. Bởi vì chuyện xưa hạn mức cao nhất chỉ có 100 cái. Một ngày ghi chép một cái cố sự, liền không cách nào thủ tiêu. Sở dĩ, tuyệt không thể bởi vì nhất thời thoải mái, buông tha tương lai cuồng bên trên.